Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 060 Loạn Tú, vây quanh các sinh viên đại học, nguyên bản còn tưởng rằng lại đến thích nghe ngóng, đi hắn sao hồn võ mộng khâu. Kết quả lại là phát hiện, Tư Hoa Niên lại muốn tự mình giảng bài. Trong lúc nhất thời, các học sinh càng thêm mừng rỡ, nhất là dùng đao các học sinh, nhao nhao ngừng đối luyện, bù lại. Vây quanh khối này sân bãi nhỏ dự thính, Tư Hoa Niên cũng không tàng tư, mặc cho các học sinh nghe giảng bài. Nhưng là nghe nghe, các học sinh cũng cảm giác là lạ. Tư Hoa Niên vị này tiểu đồ đệ, thậm chí ngay cả nửa điểm đao pháp cơ sở đều không có. Học đều là cơ sở nhất đồ vật. Đây đối với những này cơ sở cực tốt tùng giang hồn võ học sinh tới nói, sẽ rất khó chịu. Bộ phận học viên tán đi, một số nhỏ học viên lưu lại, đi theo Tư Hoa Niên mạch suy nghĩ, ôn lại lấy cơ sở bên trong cơ sở, cũng là xem như được ích lợi không nhỏ. Đến trưa thời gian, tại Tư Hoa Niên ân cần dạy bảo bên trong vượt qua, Vinh Đào Đào lại phát hiện một sự thật, tại Tư Hoa Niên dạy bảo phía dưới, hắn trọn vẹn học được đến trưa đao pháp cơ sở, từ xế chiều 1 giờ đến 6 giờ tối, ở giữa liền bỏ 10 phút đồng hồ. Để Vinh Đào Đào rất không minh bạch chính là, thẳng đến sắc trời dần dần muộn, giảng bài kết thúc trước một khắc, nội thị hồn đồ bên trong, lúc này mới truyền đến mở ra kỹ nghệ mới tin tức. Học một môn tân thủ nghệ, thật sự khó như vậy à? Hắn còn tưởng rằng vào tay liền có thể mở ra kỹ nghệ mới. Kết quả ngạnh sinh sinh học được đến chưa cơ sở, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng mở ra đao pháp tinh thông. Đến thời gian, đi mua cơm, Tư Hoa Niên nói, thuận tay nhận lấy cái kia dị thường hoa lệ đại hạ long tước. Tự mình trở về diễn võ quán, áo, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vừa lái khải nội thị hồn đồ, một bên quay người ra diễn võ trường. Tin tức phía trên lại là cho Vinh Đào Đào dọa cái nguy hiểm tính mạng. Đao pháp tinh thông, nhất tinh sơ giai, điểm tiềm lực, 5 khỏa tinh, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào, điểm tiềm lực 5 khỏa tinh, đã vậy còn quá cao, có ban đầu tiềm lực 4 tinh tay không chiến đấu, cùng ban đầu tiềm lực 3 tinh, sau đó bị thêm đến 4 tinh tiềm lực phương thiên kích tinh thông đặt cơ sở. Cái này trọn vẹn điểm tiềm lực 5 tinh đao pháp tinh thông, thật là thiên phú rất cao, quả nhiên, ta rất thích hợp luyện đao a. Vinh Đào Đào tâm tư linh hoạt đứng lên. Long tước rất có huấn luyện bồi dưỡng giá trị, nhưng là giết cha chi kích truyền thống tay nghề đương nhiên cũng không thể ném. Dù sao Vinh Đào Đào thế nhưng là quá yêu phương thiên họa kích. Vinh Đào Đào còn trẻ, mới 15 tuổi, hay là có yêu tốt, có mơ ước niên kỷ. Hắn lúc này, còn làm không được người trưởng thành lợi ích trên hết. Như vậy như thế nào cân bằng hai hạng kỹ nghệ thời gian huấn luyện? Hoàn toàn chính xác phải thật tốt cân nhắc một phen. Trong lòng âm thầm chuẩn bị lấy. Vinh Đào Đào xe nhẹ đường quen lần nữa đi vào nhà ăn. Đi ngang qua tầng 2 quán cà phê thời điểm, Vinh Đào Đào theo bản năng vào bên trong nhìn lại. Lần này, lại là không có hai cái tiểu tỷ tỷ thân ảnh. Ngồi tại cửa sổ vị trí, là một cái cao lớn thô kệch học trưởng. Ân, không có nàng đẹp mắt. Bên này Vinh Đào Đào nhìn xem cảnh còn người mất cảnh tượng. Ngay tại thở dài trong lòng. Mà tại cái nào đó ký túc xá nữ sinh bên trong. Đại Vi, ta tìm tới hắn. Cam Lâm ngồi tại trước bàn. Trong tay loay hoay điện thoại. Trên dưới hoạt động lên. Cao Lăng Vi trong miệng ngậm đầu màu đỏ dây thừng. Hai tay lũng lấy tóc dài. Một bên thắt đuôi ngựa. Một bên quay đầu trông lại. Chậc chậc. Ngược lại là ta cô lậu quả văn. Hắn cũng không phải cái gì người qua đường nha. Đây chính là thiên tài trong thiên tài. Lớp thiếu niên xếp hạng thứ 2 đại thần U tương đương. Cam Lâm một bên chật chật khẽ than. Một bên nghiêng đầu lại. Cười hì hì nói. Nhà ta Vi Vi thật giỏi. Lợi hại như vậy thiên tài đều là ngươi fan hâm mộ đâu. Cao Lăng Vi một tay nắm lấy buộc tốt tóc. Một tay tháo xuống bên môi màu đỏ dây cột tóc. Nói, ngươi cha hắn làm gì? Ta muốn thấy nhìn cái gì dạng gia đình. Có thể có Bạch Vân Thương cẩu loại này vân điên sinh. Chấm ngoặc kép, trong tay bưng lấy điện thoại, không ngừng lật xem Cam Lâm. Thanh âm nói chuyện lại là càng ngày càng nhỏ. Cao Lăng Vi rốt cục buộc tốt tóc, đi tới, đứng sau lưng Cam Lâm, cúi người nhìn về hướng màn hình điện thoại di động. Ừng ực, Cam Lâm nuốt ngụm nước bọt, ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi không rõ ràng cho lắm, nói, làm sao, Cam Lâm, ngươi biết hắn là ai nhi tử a? Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, Cam Lâm, Từ Phong, Từ, Ân, nữ nhân kia. Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình, Từ Phong Hoa, tại ngoài quan trưởng thành hài tử, liền không có người không biết cái danh hiệu này, đừng nói quan ngoại, toàn bộ Hoa Hạ không biết nữ nhân kia đều ít. Dù sao đây chính là được xếp vào 9 năm nghĩa vụ trong sách giáo khoa nhân vật. Cam Lâm để điện thoại di động xuống, vội vàng một tay bắt lấy Cao Lăng Vi cánh tay, nói, ngươi cho hắn ký tên thời điểm đều viết cái gì rồi, có phải hay không liền ký cái tên. Tại Cam Lâm trong ánh mắt không gì sánh được khát vọng, Cao Lăng Vi mím môi, nói, ta đưa hắn một câu chấm ngoặc kép. Cam Lâm vội vàng dò hỏi, là lời hữu ích à? Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên loại kia, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Cao Lăng Vi tức giận trợn nhìn Cam Lâm một chút, nói, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn lại như vậy lễ phép, ta làm sao có thể viết hỏng, nói. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép. Cam Lâm nhẹ nhàng thở ra, một tay bưng bít lấy lồng ngực, nhìn ra được, bị dọa đến không nhẹ. Cam Lâm cũng chính là không có đụng phải Lý Tử Nghị, không biết đạo lý hai người thông thường lẫn nhau đổi hình thức. Có câu nói hay lắm, không biết mới là hoảng sợ nhất. Nàng nếu là biết Vinh Đào Đào tính cách, đoán chừng cũng sẽ không như vậy trong lòng run sợ. Cam Lâm tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngươi lưu hắn phương thức liên lạc rồi hả? Ta phải tìm hắn ký cái tên đi. Cao Lăng Vi bấm ngón tay, cười gõ gõ Cam Lâm đầu. Ta lưu hắn phương thức liên lạc làm gì? Lại nói, thật muốn ký tên, cũng phải muốn mẫu thân hắn ký tên. Cũng là. Cam Lâm nhẹ gật đầu, nói, trước cùng hắn tạo mối quan hệ, ta lại về nhà đem cấp 2 sách lịch sử lật ra đến. Đến lúc đó, để hồn tướng đại nhân trực tiếp ở trong sách ký tên. Ách, quá có cất giữ giá trị, tuyệt đối có thể làm bảo vật gia truyền. Nói không chừng ta Cam gia hậu đại có thể dính phúc khí, cũng có thể ra cái lớn hồn tướng. Cao Lăng Vi quay người về tới trên chỗ ngồi, nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ không đi được bức tường thứ 3 bên ngoài. Toàn bộ Tùng Giang Hồn Võ Đại học cũng không có mấy cái học sinh có thể đi bức tường thứ 3 bên ngoài. Cam Lâm xẹp lấy miệng nhỏ, không có lại nói cái gì, mà là lần nữa xoát lên điện thoại. Cao Lăng Vi thân thể ngồi trực tiếp, khép lại hai con ngươi, bắt đầu hấp thu hồn lực, tu luyện hồn pháp. Lúc này chính vào trong kỳ nghỉ hè, nàng đi vào mảnh này trong băng thiên tuyết địa, rất rõ ràng chính mình là tới làm gì. Cái nào nghĩ đến, sau 20 phút, sau lưng dưới giường Phương, trước bàn Cam Lâm lần nữa mở miệng nói, Đại Vi, ta tìm tới hắn Weibo nha, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cam Lâm, hắn thật là ngươi fan hâm mộ ấy, vừa mới đăng ký Weibo, liền chú ý một mình ngươi, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cam Lâm hưng phấn xông tới, đưa điện thoại di động bày ở trước mặt Cao Lăng Vi, nói, ghê gớm, sớm mấy năm biết hắn liền tốt, quan ngoại đệ nhất hồn tướng nhi tử ấy. Cam Lâm thật là muốn mù tâm, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, đường đường hồn tướng nhi tử, hoàn toàn chính xác hẳn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa cái chủng loại kia, nhưng là Vinh Đào Đào hoàn toàn không giống. Vinh Đào Đào là muốn cha không có cha, muốn mẹ không có mẹ cái chủng loại kia. Ân, liền rất xấu hổ. Cao Lăng Vi bất đắc dĩ mở hai mắt ra, nhìn trên màn ảnh vậy còn tính quen thuộc ảnh chân dung, nói, ngươi làm sao tìm được hắn? Cam Lâm cười hắc hắc, nói, hắn cho ngươi nhắn lại, còn phát đầu microblogging a còng ngươi. chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi tò mò nhìn điện thoại. Dưỡng nhân mới vừa tới từ hạt thóc C8500. Hình ảnh A còng Cao Lăng Vi, mà tấm hình kia chính là giữa trưa. Cao Lăng Vi cho hắn ký tên, cực kỳ khí thế văn tự, đẹp đến mức rối tinh rối mù. Tiên y nộ mã, không phụ tuổi tác. Dưỡng nhân, Cao Lăng Vi rõ ràng sửng sốt một chút. Tên này, ách, trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi vậy mà không biết nên làm sao đánh giá cái tên này. Cam Lâm luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, nói, tên này thật đúng là quá tú. Xem ra, tiểu tử này cũng là muộn. Ân, khụ khụ, Cao Lăng Vi chuyển chính thức đầu, nói, ta đã biết, ngươi một bên đi chơi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Cam Lâm thở dài, ai, đáng tiếc, tiểu hòa tử tuổi còn trẻ liền mắt bị mù. Truy tinh vậy mà đuổi tới Cao Lăng Vi nơi này. Người khác không hiểu rõ Cao Lăng Vi, Cam Lâm thế nhưng là hiểu rõ. Tiểu hòa tử, sợ là muốn đả thương thấu tâm. Lúc ban đêm, Vinh Đào Đào nhận được một đầu WeChat, là Tôn Hạnh Vũ gửi tới. Có thể là thật đã dung nhập đoàn đội. Nàng cố ý cho Vinh Đào Đào phát đầu WeChat, nói là đã trở về xã hội hiện đại. Sáng mai đi máy bay về nhà, trước báo cái bình an. Loại tin tức này đối với Vinh Đào Đào tới nói, đích thật là rất mới lạ. Vinh Đào Đào nghĩ nửa ngày, lễ phép trở về một đầu, lập tức nhớ tới hôm nay kinh lịch, liền lại phát một đầu, ta hôm nay nhìn thấy Cao Lăng Vi. Cái nào nghĩ đến, ăn dưa tiểu đạt nhân Tôn Hạnh Vũ, nhìn thấy đáp lại như vậy, trực tiếp một chiếc điện thoại đỗi đi qua. Thật cộc, điện thoại vừa mới kết nối, bên kia liền truyền đến Tôn Hạnh Vũ thanh âm hưng phấn. Vinh Đào Đào, à, tại một trường học phòng ăn tầng 2 quán cà phê, nàng đang cùng một người bạn nói chuyện phiếm. Tôn Hạnh Vũ cực kỳ nhạy cảm, vội vàng dò hỏi, bạn trai bạn gái? Vinh Đào Đào, nam, hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tôn Hạnh Vũ phản ứng vậy mà cùng ngay lúc đó Vinh Đào Đào giống nhau như đúc. Thật to nhẹ nhàng thở ra, lập tức dò hỏi, vậy ngươi và nàng nói chuyện à? Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, ngược lại là nói cái gì à nha? Nói cái gì à nha? Tôn Hạnh Vũ vội vàng hỏi, Vinh Đào Đào thậm chí nghe được nàng dậm chân thanh âm. Dưa này ăn, đơn giản ăn vào Tôn Hạnh Vũ tâm trong khe đi, gọi là một cái ngọt. Vinh Đào Đào nghĩ, nói, nàng hỏi ta ký đâu, ta không biết thế nào đáp lại, nàng liền trực tiếp đem tên đánh dấu trên giấy ăn. Tôn Hạnh Vũ, đầu bên kia điện thoại, là một đoạn lâu dài trầm mặc. Uy, Vinh Đào Đào cầm xuống bên tai điện thoại, nhìn một chút màn hình, không cắt đứt quan hệ nha. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào nhìn màn hình điện thoại di động công phu. Cho dù là không có mở điện thoại miễn đề, Tôn Hạnh Vũ tiếng kêu to cũng là cực kỳ rõ ràng. Vinh Đào Đào, ngươi muốn đi đuổi bạn gái đi, không phải đi truy tinh đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào theo bản năng đưa điện thoại di động cầm càng xa một chút. Thanh âm này cũng quá lớn, chờ thật lâu, Vinh Đào Đào lại là nghe được Tôn Hạnh Vũ tiếng cười. Tình huống gì? Đem Hạnh Nhi tức thành dạng này, tinh thần thất thường rồi. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại di động lên, dán tại trên lỗ tai, vừa vặn nghe được Tôn Hạnh Vũ sắp cười đau hai bên sườn khi thở thanh âm. Ha ha, a ha ha, ha ha ha ha ha ha. Lời thề son sắt theo đuổi con gái, kết quả gặp mặt, ngay cả lời cũng sẽ không nói, ngạnh sinh sinh muốn tấm ký tên đi ra. Ngươi thật đúng là chết cười ta. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng cười duyên âm bên trong, còn trộn lẫn lấy Lý Tử Nghị trào phúng thanh âm. Vinh Đào Đào, ngươi thật đúng là quá tú. Vinh Đào Đào tức giận đến lá gan đau, trực tiếp cúp điện thoại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.